Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 17, góc truyện audio.com. Biểu hiện ra đúng mức hoan thiên hỉ địa, cảm động đến rơi nước mắt. Trần Tiêu cất nặng trịch 300 tiền bạc đi ra đồng ra cũng không có lưu hắn ăn cơm, hắn còn không có cái kia tư cách. Trần Tiêu cũng không để ý bị xem thấp, kinh hỉ đã cũng đủ lớn. Hắn nội tâm cũng là có điểm tiểu kích động, chung quy này 300 tiền bạc là hắn đi đến thế giới này sau, dựa vào chính hắn trả giá kiếm được lớn nhất một khoản tiền. Khở hoa đắc tiền thưởng tuy rằng số lượng cũng rất lớn, bất qua đó là hắn dùng sinh mệnh đổi lấy. Đại bộ phận bị dùng đến cứu vớt tính mạng, tiểu bộ phận đổi lấy hiện tại công tác. Trần Tiêu đối này cũng không có quá lớn cảm giác, không cảm thấy đó là thuộc về hắn. Chu võ sư đưa tới khở hoa tồn tiền riêng, cũng bị Trần Tiêu xem như khở hoa di sản. Mua ngọc giác bố trí phong thủy cách cục hồi quỹ cho có ân cùng hắn thúc thầm. Trần Tiêu đã thật lâu không có thể hội qua loại này, đột nhiên được một bút tài phú kinh hỉ. Trùng quy hắn tiền sinh là cái phong thủy đại sư, rất nhiều có quyền thế người, xếp hàng mời hắn xem phong thủy. Không quản là âm trạch vẫn là dương trạch, mỗi lần cấp đắc trả thù lao đều rất nhiều. Hắn đã sớm mất đi kiếm tiền vui vẻ, cảm giác tiền tài bất quá chính là nằm ở thẻ ngân hàng thượng chữ số mà thôi. Tâm tình khoái trá đi ngân hàng tư nhân, đem 300 tiền bạc đổi thành 3 quả ánh vàng rực rỡ kim tệ. 300 tiền bạc số lượng thật sự không nhỏ, không tốt mang theo, còn không an toàn. Đổi thành kim tệ liền hảo, lợi cho thua tàng. Chạy tới quận thành tốt nhất một nhà tiểu lâu ăn một bữa hảo sau, Trần Tiêu cũng không có phản hồi phố đồ cổ. Hắn tính toán lợi dụng thời gian còn lại tìm phòng ở, như vậy luân hưu thời điểm liền có thể trực tiếp chuyển qua đây. Trần Tiêu hướng đến nguyện ý trả giá thù lao, để cho người khác đến vì chính mình phục vụ. Như vậy tiết kiệm thời gian bớt tốn sức, còn có thể thiếu đi không thiếu đường vòng. Vì thế, hắn trực tiếp tìm một cái phòng ốc người trong, chỉ tốn nửa ngày thời gian liền tìm đến một chỗ khiến chính mình vừa lòng chỗ ở, này địa phương ở đạp tuyết tầm tiên các phía đông, cự ly phố đồ cổ cách hai khu phố. Mỗi thiên thượng hạ công, đi đường chỉ cần 2 khắc chung. Trần Tiêu nhìn chúng nó, một cái là vì cư trụ đại đa số là kinh tế điều kiện tương đối hảo người ta, không cần ứng phó phức tạp hàng xóm quan hệ. Còn bởi vì nơi này là lão nhai khô tới gần quận thành mấy cái trọng yếu đường phố trị an tương đối hảo. Một khi có chuyện gì kêu một tiếng tuần tra đội hội tới rất nhanh chóng. Đương nhiên, đệ tam cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là phố đồ cổ phía đông là một cái đồ ăn tập trung, còn có rất nhiều mỹ thực địa phương. Hắn có thể tại thượng tan tầm trên đường, đem cơm cấp thuận tiện giải quyết. Này đối với không biết nấu cơm độc thân hán đến nói, là tối đáng giá nhìn chúng một điểm. Cùng người trong ký khê ước, vẽ áp, giao phó nửa năm tiền thuê nhà cùng 3 tháng tiền thế chấp. Lại khiến lại đầy công chứng lập hồ sơ quan lại kiểm tra danh đĩa, vào đương. Này tòa chỉ có một loạt tọa bắc chiều nam chính phòng cùng khoát lên chính phòng bên cạnh thấp bé phòng bếp tiểu viện tử, liền tạm thời thuộc về Trần Tiêu sử dụng. Trần Tiêu cũng là lúc này mới biết được ở quận thành thuê phòng, thế nhưng còn muốn đăng báo cấp quận thành quan phủ. Đại quốc chính trị hệ thống rất có ý tứ, là phân phong thành chủ chế. Góc truyện audio.com. Thành chủ gia tộc thường thường là tu tiên giả truyền thừa xuống dưới thế gia, lấy được một cái thành thị quyền thống trị sau, đại quốc quốc chủ hội ban này gia tộc một cái vương lệnh tuyên bố đem này tòa thành thị. Phân phong, cho này gia tộc, này quốc gia không có cùng loại khoa cử chế độ, sĩ đồ bay lên nhiều lắm đến thành chủ phủ. Mà một cái thành chủ phủ văn lại địa vị, thậm chí không có phụ thuộc thành chủ gia tộc tu tiên giả cao. Ở trong hoàn cảnh này, quan lại quyền lợi muốn tiểu rất nhiều. Nhưng là lại cố tình càng thêm tận chức tận trách, quản lý chế độ cũng rất toàn diện. Phòng ở bên trong có phía trước hộ gia đình lưu lại cũ gia cụ, Trần Tiêu xem quá mức cổ xưa, còn hội phát ra chi chi rát rát tiếng vang. Liền thỉnh còn chưa đi phòng ốc người trong gọi người đến chuyển đi. Phòng ốc người trong phi thường vui ý giúp hắn này bận rộn, bởi vì Trần Tiêu nói này đó cũ gia cụ có thể đưa cho kia vài dọn đồ vật người. Nhà ai không mấy cái cùng thân thích đâu, đây chính là hảo đại nhân tình. Một trận trần yên địa chấn sau, phòng ốc bị dọn sạch. Nhìn phiêu phù ở không khí trong cho bụi, Trần Tiêu hít sâu một hơi, dứt khoát lưu loát sắn tay áo. Tìm hàng xóm mượn chậu nước cùng khăn lau, đi bên ngoài trên đường giếng nước đánh thủy trở về, trong trong ngoài ngoài lau sạch sẽ. Quét tước sạch sẽ, trời hoàn toàn tối. Trần Tiêu xem thời gian, khóa môn, trở về cửa hàng, trên đường giải quyết buổi tối cơm. Lại qua vài ngày, đến phiên Trần Tiêu nghỉ ngơi. Đại buổi sáng, hắn liền đi trên đường cuối một nhà không chớp mắt điếm, xem gia cụ. Thường xuyên lui tới phố đồ cổ người, đều biết này trên đường có mấy nhà là kinh doanh cũ gia dụng. Này một nhà kinh doanh tuy rằng là nhị thủ thậm chí là truyền qua mấy thủ gia cụ, lại đều là đứng đắn thứ tốt, không so với kia vài tân đánh gia cụ kém. ngược lại bởi vì có chút năm thượng bao tương, rất có lịch sử ý nhị ở trong đó. Có chút thích lão đồ vật người thu thập, thường xuyên có thể ở trong này phát hiện kinh hỉ. Trần Tiêu cũng không phải ngắm cảnh thu tàng, yêu cầu cũng bất quá là một bộ đầy đủ tỷ lệ không sai tài liệu trung đẳng gia cụ. Hắn trước tiên chào hỏi, thỉnh lão bản hỗ trợ tìm kiếm. Lần này lại đây, chính là xem tình huống. Chung quy đều là ở một cái trên đường, lão bản rất cấp lưu ý một phen. Lợi dụng chính mình con đường, cấp Trần Tiêu thu đến đây hắn muốn gia cụ. Này bộ gia cụ, vừa lúc đủ một gian nhà chính, hai thứ gian sử dụng. Tỷ lệ không sai, phẩm tướng hoàn hảo. Bởi vì ở thế giới này thuộc về rất dễ được mộc tài, giá cũng không tính quý. Chọn bộ xuống dưới bất quá 30 cái tiền bạc, chỉ là Trần Tiêu 20 ngày tiền công. Ngươi xem, còn thích, lão bản điêu một cái trường can yên miệng, nuốt vân phun vụ. Này bộ gia cụ tài liệu tuy rằng chỉ là hoàng mộc bất quá làm công nhưng là tinh xảo. Lão bản theo như lời hoàng mộc kỳ thật chính là vân sam, loại này phổ biến sinh trưởng ở Bắc Phương chênh lệch nhiệt độ đại địa phương thụ loại. Đại quốc mộc tài nguyên đặc biệt phong phú, này cũng liền dẫn đến làm chủ lưu sử dụng hoàng mộc giá rất tiện. Một căn một người hai người ôm phẩm chất vân sam mộc cũng bất quá liền bán 800-900 đồng tiền. Cho nên nói, lão bản nói rất thật sự, vật liệu gỗ không đáng giá tiền, quý tại làm công thường. Này bộ trên gia cụ, có rất tinh mỹ, tỉ mỉ mộc điêu. Gocchuyenaudio.com, Trần Tiêu tinh tế nhìn lại, dĩ nhiên là nhân vật động vật sơn thủy linh tinh mộc điêu tình cảnh họa. Hình ảnh mảy may tất hiện trông rất sống động, này tại tiền sinh cũng rất khó được, có thể nói là nghệ thuật khôi bảo cũng không đủ. Lão bản thuộc như lòng bàn tay, cấp Trần Tiêu nhất giảng dài. Nói cho hắn tủ quần áo thượng mộc điêu là cái gì thành quả, khung giường thượng cố sự lại là nào điển cố, ngay cả nguyên bộ bàn ghế thượng cũng điêu khắc không trọng dạng các loại động vật. Trần Tiêu cẩn thận nghe, này đó điển cố cùng động vật là hắn ngày thường cùng trường quầy sư phó học tập không đến nội dung. Cũng từ mặt bên giới thiệu thế giới này diện mạo, Trần Tiêu phát hiện lão bản nói động vật có chút cùng kiếp trước giống nhau, tỉ như nói bò dê kê mã chờ. Cũng có một ít tuyệt không giống với tỉ như nói kia khiến khờ hoa tăng mệnh hoa ra báo hổ thú. Lần đầu tiên Chu võ sư đến thăm hắn, Trần Tiêu lấy cớ không nhớ rõ trước kia sự tình từng hỏi qua khờ hoa bị thương nặng trải qua. Kia một lần là thương đội xui xẻo thế nhưng tao ngộ thú tai. Ở thế giới này có chút mãnh thú dị thường hung mãnh. Bất quá kia vài hung thú đều sinh hoạt ở không có bóng người địa phương. Thường lui tới cùng hoạt động ở người bình thường cư trụ địa phương, đều là nhược một cái cấp bậc mãnh thú. Hung thú cùng mãnh thú có phần mình bất đồng tập tính cùng sinh hoạt thói quen, chỉ có một chút chúng nó rất giống nhau. Đó chính là phát tình kỳ cùng mang tề kỳ thấy không dễ trêu chọc. Thường xuyên có hung thú cùng mãnh thú ở đây trong lúc dễ nổi giận cuồng bạo chạy đến nhân loại trên địa bàn đại khai sát giới. Loại này bất hạnh tai nạn chính là thú tai. Nhân tiện nhắc tới, lúc trước khiến Trần gia cử ra chạy nạn chính là thú tai. Một chỉ hung thú mất đi ấu tể, không biết như thế nào chạy đến Trần gia trước kia sinh hoạt địa phương, nửa huyện người đều tao tai. Cuối cùng, vẫn là một vị tu tiên giả ra tay, đem này chỉ hung thú đuổi đi. Bởi vì kia chỉ hung thú không có chết, Trần gia cùng khác chạy nạn đi ra người không dám trở về, chỉ có thể ngụ lại ở dị địa tha hương sinh hoạt. Khở hoa lần đó gặp được thì là một chỉ phát tình kỳ mãnh thú, vẫn là một chỉ cầu ngẫu thất bại. Có thể nghĩ nó tâm tình có cỡ nào không xong, thương đội lại là cỡ nào xui xẻo. Trần Tiêu đối gia cụ rất vừa lòng, đương trường kết khoản. Lão bản khiến cho trong điếm hòa kế từ cửa sau đem gia cụ vận đi ra, đưa đến Trần Tiêu trong nhà. Trần Tiêu chỉ huy bọn tiểu nhị dựa theo hắn yêu cầu, đem gia cụ đặt hảo. Cho tiền thưởng, phái hòa kế. Trần Tiêu lại đi trên đường thuê một chiếc xe ngựa, mua sắm khác đồ dùng, liền tính là xử lý hảo. Lần này chuyển nhà Trần Tiêu rất điệu thấp, không có lộ ra cũng không có mời khách. Trùng quy hắn cho rằng, này chỉ là một cái lâm thời điểm dừng chân, tính không hơn chân chính ra cũng liền không tính chuyển nhà. Bận rộn một ngày, nằm ở mới tinh mềm mại trên giường, Trần Tiêu thích ý tính toán đi vào giấc ngủ, lại bị thình lình xảy ra đói khát cảm tập kích. Trần Tiêu đột nhiên cả kinh, hoài nghi có phải hay không phía trước loại này trạng huống lại tới nữa. Liền trần chờ như vậy một lát sau, liền đã đói đắc hắn không được. Trần Tiêu không thể không đứng lên, đem bữa tối ăn thừa hạ nửa con gà nướng từ thực tủ bên trong lấy ra. Hôm nay tuy rằng không mời khách chính hắn lại ăn không kém, có rượu có đồ ăn có thịt có kê. Gocchuyenaudio.com, dựa theo đạo lý đến giảng, hắn là không nên như vậy đói. Đem trong bụng đói khát cấp ngừng, Trần Tiêu mang theo hoang mang trèo lên giường ngủ. Ngày hôm sau, quen thuộc một ngày ba bữa, ngoại mang trà chiều cùng ăn khuya ngày lại trở lại. Như thế qua 3 ngày, xác định không có tính sai sau, Trần Tiêu cứ dựa theo phía trước dự định bắt đầu hành động. Lần trước bố trí phong thủy cách cục sau, đến hắn một lần nữa lại xuất hiện ăn đặc biệt nhiều, khoảng cách 14-15 thiên. Trần Tiêu tính toán làm thí nghiệm, đến nghiệm chứng phong thủy cách cục cùng loại này có thể ăn chi gian, đến cùng là tồn tại một loại cái gì dạng quan hệ. Hôm nay giữa trưa thừa dịp nghỉ trưa, Trần Tiêu thỉnh một cái thổ mộc ban sư phó. Khiến hắn mang theo đồ đệ, đến chính mình ra đi khởi một đạo tường. Xác thực nói, Trần Tiêu ở nhà đại môn cùng chính phòng chi gian, tu một cái ảnh bích. Cách chương.